Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập truyện của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 3. Hạ Thiên Kỳ cũng không rảnh rỗi gây sự với bọn họ. Dù sao bây giờ, việc bảo toàn tính mạng vẫn là quan trọng hơn. Ai biết được lúc nào con quỷ kia sẽ hiện lên giết người. Đi thôi, chúng ta đi tìm công tắc mở điện. Mặc dù Vương Nhã Chi nhìn thì có vẻ là yếu đuối, tướng mạo cũng rất bình thường. Nhưng ít ra có người ở bên cạnh cũng có thể chia sẻ được một chút áp lực. Tòa nhà này đúng thật là kỳ lạ mà. Ngay cả công tắc bật điện cũng không có tìm thấy. Phùng Vĩ một mặt tỏ ra bất mãn, lẩm bẩm nói. Một mặt dọc theo bên cửa sổ, vừa đi vừa nghĩ. Cứ đi được mấy bước, liền quay đầu lại chiếu sáng ở phía sau lưng. Trên thực tế, từ lúc tranh luận cùng Hạ Thiên Kỳ tới bây giờ, hắn luôn có cảm giác bản thân bị theo dõi. Nhưng cứ mỗi khi hắn quay đầu lại nhìn, thì không hề có bất kỳ phát hiện nào. Thực ra, trước đó trong lòng của hắn vẫn có để tâm đến những lời của Hạ Thiên Kỳ nói, chỉ là ngoài miệng tỏ ra không tin tưởng mà thôi. Đi qua liên tiếp hai cái cửa sổ, Phùng Vĩ phát hiện mấy tấm rèm cửa đều được đóng lại rất là chặt. Cũng chính vì vậy nên trong tòa nhà mới tối om đến nỗi xòe tay năm ngón cũng không thấy gì. Lần nữa đi đến một cái cửa sổ, lúc này Phùng Vĩ không tỏ ra như là không thấy nữa, mà là dùng tay kéo tấm rèm ra hơn phần nữa để ánh trăng chiếu sáng xuyên qua cửa sổ vào bên trong. Tuy nhiên lúc đó còn có, theo bản năng, Phùng Vĩ nhìn về hướng cửa sổ, sau đó hắn liền trở nên ngơ ngẩn. Rất nhanh, chỉ vài giây sau đó, một tiếng hét sợ hãi vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh tại nơi này. Nghe thấy tiếng la hét sợ hãi, theo bản năng Hạ Thiên Kỳ và Vương Nhã Chi dừng bước chân. Thanh âm được truyền tới từ phía sau lưng của bọn hắn. Hình như là tôi vừa nghe thấy tiếng của Phùng Vĩ. Vương Nhã Chi sợ hãi, quay lại nhìn về phía sau lưng. Khoảng cách giữa cô và Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng thu hẹp lại. Thậm chí, Hạ Thiên Kỳ còn có thể cảm nhận được thân thể của Vương Nhã Chi đang run rẩy. Trên thực tế, không phải chỉ có một mình Vương Nhã Chi sợ hãi, mà Hạ Thiên Kỳ cũng rất là bất an. Vừa rồi tôi cũng có nghe được. Cứ thế âm thanh nhỏ dần, nhưng bởi vì bên trong tiệm sách quá yên tĩnh, nên vẫn nghe rõ mồn một. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Phùng Vĩ và Triệu Sản gặp phải chuyện gì ở bên kia. Tuy nhiên, hắn đã phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn là ác quỷ đã xuất hiện rồi. Nhưng bất luận xảy ra chuyện gì, hắn cũng chưa từng có ý định sẽ đến xem. Nếu hắn đoán đúng, thì hy vọng cái gã công công Phùng Vĩ kia nên tự cầu phúc cho mình đi. Đó là chuyện của bọn họ, chúng ta chỉ cần đứng đợi ở đây là được rồi. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút. Vừa mới đi được một đoạn, đã như thế rồi, không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa. Vương Nhã Chi vẫn luôn rất tin tưởng Hạ Thiên Kỳ. Mặc dù ma quỷ mà hắn từng kể tới giờ vẫn chưa từng thấy xuất hiện qua, có điều lại cảm giác mơ hồ kỳ quái cô có thể cảm nhận được rõ ràng. Từ lúc bước vào nhà sách, Vương Nhã Chi đã có cảm giác nó khá là âm u đáng sợ. Tôi muốn đi ra ngoài thử gọi điện thoại cho bạn bè, đột nhiên Vương Nhã Chi đề nghị nói. Cùng lúc đó, ở một địa điểm khác tại lầu 1, Phùng Vĩ dùng sức dụi dụi hai mắt, vẫn không tài nào tin nổi trong mắt của mình, bởi vì mọi thứ trước mắt thực sự là rất kỳ quái. Bên trên cửa sổ có một thứ chất lỏng giống như máu tươi đang từ từ chảy ra. Đó là thứ gì? Phùng Vĩ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, sau đó gọi to. Triệu Sản, cô ở đâu rồi? Nhanh tới đây xem. Triệu Sản! Thấy cảnh tượng ghê người này, lá gan của Phùng Vĩ không cách nào chấp nhận nổi, cho nên theo bản năng liền suy nghĩ tới việc gọi Triệu Sản tới. Nhưng Triệu Sản lại không hề trả lời hắn. Nè, Triệu Sản, cô có ở đó hay không? Ít ra nên trả lời một tiếng chứ, đừng có dọa tôi mà. Phùng Vĩ cảm thấy giọng nói của mình rất là lớn, nơi này lại yên tĩnh như vậy, ngay cả đến lầu 3, lầu 4 còn có thể nghe rõ ràng. Triệu Sản hẳn là phải biết mới đúng chứ. Ngay khi Phùng Vĩ đang sợ hãi gọi to tên Triệu Sản, thì thứ chất lỏng giống như máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ cửa sổ. Lúc này, không gian càng lúc càng yên tĩnh, không một tiếng động nào. Phùng Vĩ mơ hồ thấy một người đang nằm ngọ ngoậy trên vũng máu. Đúng lúc, trong lòng của Phùng Vĩ có cảm giác phải tiếp tục nhìn về phía cửa sổ. Thì lúc này, một luồng ánh sáng trắng toát đột ngột chiếu thẳng vào một bên mặt của hắn. À! Do ánh sáng xuất hiện quá đột ngột và thần kinh của Phùng Vĩ cũng đang rất căng thẳng, nên ngay lập tức hắn bị dọa đến mức hoảng sợ la lên. Anh có thể đừng dọa người ta chết kiếp thế hay không hả? Tiếng động giày cao gót vang lên, Triệu Sảng đang đi tới với gương mặt lạnh tanh. Nhìn thấy Triệu Sảng, Phùng Vĩ lập tức thở phào. Ai, cô vừa rồi chạy đi đâu thế? Gọi cô nhiều như vậy cũng không thấy trả lời, còn tưởng cô không có ở đây. Phùng Vĩ tức giận nói xong, liền giật mình nhớ tới tấm kính có thứ chất lỏng giống như máu đang chảy ra trên cửa sổ kia. Thế là vội vàng thông báo với Triệu Sảng. À, đúng rồi, cô mau nhìn tấm kính ở trên cửa sổ đi. Bên trong có một thứ chất lỏng giống như máu đang chảy ra, vô cùng kỳ lạ. Chất lỏng gì? Triệu Sảng nhìn qua cửa sổ tỏ vẻ khó hiểu. Chính là... Hả? Vốn dĩ, Phùng Vĩ muốn nói bên trên cái cửa sổ có máu, nhưng lời vừa tới miệng đã bị hắn nuốt ngược vào trở lại. Chỉ thấy tấm kính ở trên cửa sổ đã bị rèm cửa che lại cực kỳ kín đáo. Đừng nói là chất lỏng gì bên trong, ngay cả tấm kính trong suốt cũng không thể nhìn thấy. Cô mới kéo cái màn cửa này lên hả? Phùng Vĩ nhìn Triệu Sản với vẻ hoài nghi. Anh lại đang nói cái gì vậy? Tôi vừa mới tới mà. Triệu Sản trừng mắt nhìn Phùng Vĩ, không thèm để ý bước tới chỗ cô gã. Không đúng, rõ ràng tôi vừa mới kéo rèm cửa ra. Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta, tôi không làm, cô không làm. Vậy chẳng lẽ là ma làm sao? Phùng Vĩ ngơ ngẩn gãi đầu, sau đó lẩm bẩm. Được rồi, bây giờ tôi kéo ra cho cô xem. Dứt lời, Phùng Vĩ kéo màn cửa ra một cái xoẹt. Điều khiến hắn cảm thấy vô cùng hoang mang đó chính là bên trên cửa sổ không còn thứ chất lỏng kia nữa. Nó chỉ là một cái cửa sổ bình thường như bao cánh cửa khác. Ánh trăng chiếu rọi vào cũng chỉ tản ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt. Chuyện này thật sự là không thể nào. Rõ ràng tôi vừa mới thấy. Anh vừa rõ ràng thấy cái gì? Thực sự là không có gì mà. Phùng Vĩ còn đang muốn giải thích điều gì, tuy nhiên lại bị Triệu Sản thẳng thừng cắt ngang. Hiển nhiên cô ta cảm thấy nhàm chán với kiểu ở không kiếm chuyện của tên Phùng Vĩ này. Được rồi, có thể là do tôi hoa mắt, chắc là do ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào. Phùng Vĩ lê bước chân lên mấy bậc thang, sau đó giống như là vừa nghĩ tới cái gì, giật mình quay lại hỏi Triệu Sản. À mà này, cô vừa mới đi đâu thế? Tại sao tôi gọi cô cả nửa ngày cũng không thèm trả lời lấy một tiếng vậy chứ? Vừa rồi tôi ở bên kia. Triệu Sản đưa tay chỉ vào bậc thang cách đó không xa. Phùng Vĩ quay sang phía bậc thang bên kia, chiếu chiếu đèn pin, sau đó có chút hoài nghi hỏi. Cô lên lầu rồi sao? Ừ. Triệu Sản gật đầu nhẹ, sau đó đi tới ghé sát tai Phùng Vĩ, cố ý nói nhỏ. Tôi vừa phát hiện ra một bí mật ở trên kia. Hạ Thiên Kỳ đưa Vương Nhã Chi đi lanh quanh gần đó vài vòng, mặc dù không tìm thấy công tắc điện đâu, nhưng cũng may là không gặp phải bất cứ chuyện nguy hiểm gì. Trong lúc đi, Vương Nhã Chi thử gọi điện thoại cho bạn bè mấy lần, nhưng không có cách nào kết nối được. Kỳ lạ hơn chính là tín hiệu sóng trên điện thoại rõ ràng là rất là mạnh. Nhưng khi Hạ Thiên Kỳ thử gọi, ngay cả báo cảnh sát cũng là không thể, đồng nghĩa với việc không thể kết nối. Sự kiện kỳ lạ này khiến cho Vương Nhã Chi gần như là sụp đổ, còn lòng của Hạ Thiên Kỳ cũng ngày một nặng nề hơn. Không gian đèn tối tĩnh mịch bao trùm, đè ép tâm hồn của mỗi người. Tôi không muốn đợi ở chỗ này nữa, tôi muốn về ký túc xá. Không biết có phải vì Vương Nhã Chi quá mức sợ hãi hay không, mà đột nhiên nắm lấy cánh tay của Hạ Thiên Kỳ, khóc nức nở nói. Ý kiến hay đấy, cô có thể về. Hạ Thiên Kỳ đồng ý, sau đó thì lại bổ sung thêm. Tối nay, cô quyết định rời khỏi đây, nhưng ngày mai cô có còn muốn quay lại đây hay không? Chỉ hè cô chưa kịp trở về thì đã bị giết rồi. Không phải tôi đã từng nói qua chuyện tôi gặp phải vào 2 ngày trước hay sao? Vì Hạ Thiên Kỳ có ấn tượng tốt với Vương Nhã Chi này nên mới tôn trọng ý kiến của cô ta. Nhưng quan trọng là nếu như Vương Nhã Chi bỏ trốn vào lúc này, như vậy không phải nơi đây chỉ còn lại một mình hắn hay sao? Anh đừng có dọa tôi không có muốn chết. Vương Nhã Chi vừa nói vừa khóc oa oa, càng ngày càng trở nên kích động. Tôi chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền một chút gửi cho cha mẹ, cho nên mới rời trường đi. Tại sao tôi gặp phải chuyện này? Tôi còn chưa muốn chết. Càng ngày Vương Nhã Chi khóc càng to, hiển nhiên đã mất đi khống chế với bản thân. Trên thực tế, Hạ Thiên Kỳ không thể nào chịu được, cũng không biết làm gì khi nhìn thấy con gái khóc. Tình huống khó xử này đừng nói là ở đây, mà đổi lại khi ở bên ngoài cũng khiến cho hắn cực kỳ đau đầu. Nghĩ kỹ, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ còn cách dùng giọng điệu uy hiếp nói: nếu như cô còn muốn giữ mạng sống, còn muốn chết nhanh như vậy thì câm miệng lại đi. Tiếng khóc của cô rất dễ dàng dụ nó tới, để lúc đó cả hai chúng ta chẳng ai sống sót đâu. Mặc dù việc nổi nóng với đàn bà khá là mất hình tượng, nhưng vào tình cảnh sống chết trước mắt, ai mà nghĩ được gì nữa. Huống chi bản thân Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng phải là người câu nệ tiểu tiết. Tuy nhiên, mấy câu này thực sự là rất hiệu quả. Vương Nhã Chi vừa nghe nói xong, lập tức hoảng sợ im lặng ngay, không dám kêu lên tiếng nào, vì sợ sẽ bị quỷ giết chết. Thấy Vương Nhã Chi bình tĩnh lại, gương mặt của Hạ Thiên Kỳ cũng giãn ra vài phần, nói: trên đời này, dù việc khó khăn cỡ nào cũng sẽ có cách giải quyết, cho nên chúng ta nhất định sẽ không sao. Câu nói này của Hạ Thiên Kỳ vừa an ủi Vương Nhã Chi, đồng thời cũng tự an ủi chính bản thân hắn. Hiện tại tâm tình hắn cũng rất tồi tệ. Toàn bộ tầng 1 ngoại trừ bọn họ ra thì không nghe thấy âm thanh nào khác cả. Trước đó hắn nghe thấy tiếng Phùng Vĩ hét, cũng không biết bên đó đã xảy ra chuyện gì. Triệu Sản và Phùng Vĩ có phải đã chết rồi hay không? Loại cảm giác như sống trong địa ngục thực sự là quá dày vò người ta, bởi vì bạn không biết được lúc nào sẽ có một đôi tay từ phía sau thò lên bóp nát cổ của bạn. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi câu nói của Hạ Thiên Kỳ, Vương Nhã Chi đã thực sự bình tĩnh trở lại. Cũng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ bỗng giật mình nhớ tới một chuyện. À, đúng rồi, tôi chưa hỏi mọi người một chuyện. Lúc các cô đến đây, nơi này đã nghỉ kinh doanh hay chưa? Các cô có thấy nhân viên làm việc ở bên trong kéo rèm cửa vào hay không? Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi và Phùng Vĩ tới thì nơi này đã đóng cửa rồi. Vương Nhã Chi lắc đầu, nhưng rất nhanh sau đó liền sực nhớ ra điều gì nói: hình như là Triệu Sản biết, cô ta đứng chờ ở hiệu sách từ trước. Là sao? Hạ Thiên Kỳ không nghe rõ lại hỏi: không phải tất cả bọn cô được ông chú đưa tới à? Không, Vương Nhã Chi lắc đầu giải thích. Chỉ có tôi và Phùng Vĩ là được ông chú đưa tới. Còn Triệu Sản sau khi ông chú về, cô ta mới đi ra từ trong tiệm sách. Nghe xong, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy lạnh toát. Cảm giác lạnh bắt đầu từ lòng bàn chân rồi lan tỏa ra khắp cơ thể của hắn. Tí nữa tôi sẽ đưa hai người tử việc mới qua đó. Lúc này Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ lại, trước đây ông chú đã từng nói với hắn như thế. Tôi nói này Triệu Sản, cô sẽ không phải là cố ý đùa tôi chứ? Trong tiệm sách này thì có thể có bí mật gì? Theo sát Triệu Sản lên tới lầu 4, mặc dù trong lòng của Phùng Vĩ không hề cảm thấy sợ hãi, nhưng ít nhiều cũng cảm thấy có chút gì đó không ổn. Đừng vội, chờ đến lúc đó sẽ biết thôi. Giọng điệu của Triệu Sản vẫn cứng ngắc như trước, nghe qua chẳng khác gì là một người máy đang nói. Lại một lần nữa, sự khủng hoảng trong lòng của Phùng Vĩ lại dâng cao, nhất là khi cảm thấy nhiệt độ bốn phía càng ngày càng thấp dần. Phùng Vĩ theo bản năng ôm lấy bả vai, nhưng vẫn không có cách nào ngăn cản cái rét đang xâm nhập vào bên trong cơ thể của mình. Làm sao lại lạnh như vậy hả? Lạnh chết tôi rồi. Phùng Vĩ khoanh tay đứng tại chỗ nhảy lên, chịu không được quay sang Triệu Sản phàn nàn. Cảm thấy lạnh quá rồi sao? Vậy chúng ta nhanh vào đi. Không biết có phải do nghe Phùng Vĩ vô cớ oán trách, mà đột nhiên Triệu Sản ở phía trước chợt dừng lại, sau đó kéo một cánh cửa ở gian phòng nghỉ ngơi. Chính là chỗ này, tới đây nhanh lên. Cho dù lúc này nhìn qua Triệu Sản cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng Phùng Vĩ vẫn không nghi ngờ bước nhanh tới. Kỳ thực trong lòng của hắn rất mong đợi, dù sao cả hai cũng là cô nam quả nữ ở chỗ này. Triệu Sản lại có biểu hiện giống như là đang chủ động. Mặc dù giọng nói của hắn có chút ẻo lả, giống như là công công, nhưng thực chất vẫn là đàn ông thực thụ. Bước vào cánh cửa phòng nghỉ ngơi, đứng song song cùng với Triệu Sản, Phùng Vĩ theo bản năng lấy tay cầm đèn pin hướng vào bên trong phòng chiếu qua. Tuy nhiên cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Cô chắc chắn trong này là có bí mật sao? Hiện tại Phùng Vĩ dám chắc chắn tới 9 phần Triệu Sản là lừa hắn tới. Vốn dĩ nơi này không hề có bí mật gì hết. Còn về nguyên nhân lừa hắn tới, Phùng Vĩ liếc mắt nhìn qua gương mặt không chút biểu cảm nào của Triệu Sản đang đứng rất gần hắn. Nhưng bởi vì ánh sáng quá mờ, cho nên hắn không thể nhìn thấy biểu cảm nào ở trên gương mặt của Triệu Sản cả. Nhưng vào lúc này, Triệu Sản cũng đã bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy Triệu Sản đi vào trước, Phùng Vĩ cũng vội bước vào theo sau. Chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện khi chân trước của hắn vừa bước vào bên trong phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng kêu rầm một tiếng đóng lại. Kế đó, không đợi cho Phùng Vĩ quay đầu lại xem, thì hai bàn tay lạnh như băng, nhanh như chớp liền bóp chặt lấy cổ của hắn. Triệu Sản. Bởi vì trong tay của Phùng Vĩ còn cầm đèn pin, cho nên lần này nhờ chút ánh sáng hắn có thể nhìn rõ gương mặt của Triệu Sản. Đó là một người có một gương mặt cực kỳ trắng bệch. Tôi muốn. Mặc dù gương mặt trắng bệch dọa người giống như là quỷ hút máu của Triệu Sản, nhưng khi vừa nghe thấy giọng nói mang chút hờn dỗi thì Phùng Vĩ lập tức không còn đề phòng nữa. Phùng Vĩ trợn tròn mắt nhìn Triệu Sản mỗi một lúc đến gần mình hơn. Thân thể của hắn không kiềm chế được mà run lên bần bật, bởi vì thân thể của Triệu Sản thực sự là quá lạnh đi. Tôi muốn. Triệu Sản lại tiến gần hơn, một lần nữa thở gấp nói với Phùng Vĩ. Thịt dâng đến tận miệng, Phùng Vĩ chẳng lẽ là không ăn, thế là cũng rất phối hợp nói. Cô muốn cái gì? Lúc này gương mặt của Triệu Sản đã hoàn toàn áp sát mặt của Phùng Vĩ. Cô muốn cái gì? Hai cánh tay của Phùng Vĩ bắt đầu không yên phận cởi bỏ quần áo của Triệu Sản. Tôi muốn, muốn người chết. Giọng nói của Triệu Sản đột nhiên trở nên khàn khàn. Cùng lúc đó, Phùng Vĩ cũng ngửi thấy một mùi hôi thối khiến cho hắn muốn buồn nôn. Tại đầu bậc thang ở lầu 1 của tiệm sách, Hạ Thiên Kỳ và Vương Nhã Trì đang đứng đợi ở đây. Anh nói cái gì? Triệu Sản là quỷ sao? Vương Nhã Trì thật sự hoài nghi, không biết tai của mình có nghe nhầm hay không. Làm sao có thể tin nổi một người còn sống sờ sờ thế kia lại có thể là quỷ được chứ? Tôi cũng chỉ là nói như thế, bởi vì ông chú cũng chỉ nói là sẽ đưa hai người tới, huống chi cô ta lại xuất hiện sau khi ông chú rời đi. Nghĩ đến chuyện trước đây ác quỷ đã từng biến thành nhân viên quản lý sách là Trường Tiểu Thuận để lừa gạt hắn, Hạ Thiên Kỳ càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Nếu như anh nói là sự thật, Vậy thì Phùng Vĩ... Vương Nhã Trì đã sợ tới mức không thể nói thành lời. Hạ Thiên Kỳ ra hiệu cho cô giữ bình tĩnh, sau đó lắc đầu nói. Không biết, cũng chỉ hy vọng rằng hắn có thể tự cầu phúc cho mình. Dù sao bây giờ chúng ta cũng còn lo cho bản thân còn không xong, không biết sẽ bị phát hiện lúc nào. Nói đến đây, có lẽ do sợ Vương Nhã Trì không giữ được bình tĩnh, Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung thêm. Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách để đối phó. Nghe nói ác quỷ là sợ ác nhân, chỉ cần chúng ta tỏ ra hung ác một chút, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu. Thật sao? Vương Nhã Trì như nhìn thấy tia hy vọng. Ừ, cô không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Cả tiệm sách này chẳng hề có một chút ánh sáng nào. Tất cả các cửa sổ đều giống nhau là bị màn che cửa che khuất đi. Ngay cả công tắc điện cũng rất là khó tìm. Điểm quan trọng nhất chính là ác quỷ chỉ có thể xuất hiện vào buổi tối. Cho nên tôi mới phát hiện được chuyện ác quỷ hoặc là sợ ánh sáng, hoặc là sợ nóng. Còn nữa, không phải trong phim ảnh đều có thể thấy ác quỷ rất sợ ánh sáng sao? Hắn đem những điều bản thân phỏng đoán nói ra một hơi. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm Vương Nhã Chi nghe có hiểu gì hay không, hắn liên tục nói. Cho nên bây giờ chúng ta nên lấy tay chuẩn bị. Lấy tay chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp đưa ánh sáng đến đây. Nếu chỉ dựa vào một chút ánh sáng ở đèn pin thì nhất định không được. Chúng ta đi kéo hết màn cửa ở tầng 1 ra. Hạ Thiên Kỳ vốn là người không có khái niệm chờ đợi. Hắn cũng không thích phó thác mạng sống cho trời hay đem vận mệnh cho người khác nắm giữ. Đưa Vương Nhã Chi đi theo, Hạ Thiên Kỳ thận trọng bước tới một cánh cửa sổ. Nhưng chưa kịp kéo màn cửa ra, bỗng có vài giọt chất lỏng rơi xuống đỉnh đầu của bọn họ. Cái gì vậy? Theo bản năng, Hạ Thiên Kỳ đưa tay lên sờ vào thứ chất lỏng ở trên đầu của mình, sau đó từ từ ngẩng đầu lên, lấy tay chiếu ánh sáng đèn pin lên phía trên. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở trên đỉnh đầu bọn họ, cả Hạ Thiên Kỳ

chuẩn bị chạy về phía cầu thang. Lúc này nhìn lại bùa hộ thân, có lẽ bị thiêu cháy gần như là không còn gì. Nói cách khác, Hạ Thiên Kỳ đã mất đi vật phòng thân. Bây giờ muốn giữ mạng sống cũng chỉ còn cách chạy trốn. Chỉ là khi hắn chưa kịp đào tẩu thì bỗng một chùm ánh sáng chói mắt liền chiếu lên trên gương mặt của hắn. Người sau lưng cậu quả thật không đơn giản, cũng không biết là cán bộ cấp nào. Nhưng điều khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bất ngờ chính là giọng nói của ông chủ đột ngột vang lên. Hạ Thiên Kỳ đưa tay dụi mạnh đôi mắt, sau đó nhìn về hướng phát ra giọng nói. Quả nhiên, người chính khí đầy mình đang đi tới chính là ông chú kia. Trong bóng tối, gương mặt của ông chú có vẻ hơi mơ hồ. Tuy nhiên, ở tình huống nguy hiểm trước mắt, nhìn thấy người có thể giúp mình thoát chết, đừng nói là tưởng tượng, ông ta chính khí lẫm liệt, cho dù có nghĩ thành thiên thần hạ phàm thì cũng không quá. Ông Hạ Thiên Kỳ giật mình, chỉ tay về phía ông chú. Cổ họng của hắn giống như là bị thứ gì đó bóp nghẹn lại ở bên trong, tắc nghẽn đến mức không thể phát ra tiếng. Nhìn thấy ông chú bước tới bên cạnh hắn, Hạ Thiên Kỳ mệt mỏi hỏi. Ông, tại sao ông lại ở đây? Chỉ là đi ngang qua, tiện thể giết nó. Ông chủ bẻ hai nắm tay kêu rôm rốp, trong bộ dạng hết sức tàn ác. Hạ Thiên Kỳ chưa bao giờ thấy giọng nói của một ông lão già nào lại có thể tuyệt vời đến như thế. Ông chủ vừa nói, đi ngang qua, tiện thể giết nó, thực sự vô cùng bá đạo. Ông ta chẳng đề cập tới chuyện cứu Hạ Thiên Kỳ. Tuy nhiên việc này cũng không quan trọng. Quan trọng là ông chú đã tiêu diệt lũ ác quỷ này. Chỉ cần xử lý được ác quỷ thì hắn và Vương Nhã Chi cũng sẽ được an toàn. Xem ra tôi đoán không lầm, ông thực sự là sẽ không trơ mắt nhìn thấy tôi chết ở đây. Lúc Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, thực ra trong lòng không có chút tình nguyện nào. Tuy nhiên vẫn cố dối lòng nên ông chú một câu. Có điều đối với chuyện này, ông chú cũng không thèm để ý chút nào. Đương nhiên cũng có thể nói ông ta chẳng xem Hạ Thiên Kỳ ra gì hết. Vốn Hạ Thiên Kỳ còn muốn nói mấy lời nịnh nọt hơn, dù sao mạng sống của hắn vẫn phải trông cậy vào ông chú này. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng lần nữa, ông chú đã vùng tay thao thao bất tuyệt. Tự phương trận đông tây nam bắc, khóa trời khốn địa. Ông chú vùng tay lên, không hiểu từ lúc nào trong tay bỗng xuất hiện bốn cái que nhỏ như là que diêm. Kế đó ông ta ném bốn cái que ra, quát to, trận thành phong. Bốn cái que nhỏ này bay thẳng về phía ác quỷ, trong nháy mắt biến thành bốn cây cột lửa lớn rơi ầm xuống đất, biến thành một cái lồng nhốt ác quỷ vào bên trong. Chiêu thức ông chú vừa thi triển khiến cho Hạ Thiên Kỳ vô cùng rung động. Giờ phút này ở trong lòng của hắn, nhìn nhận ông chú này chính là thần, thực sự là quá biến thái rồi. Hình tượng lão già đê tiện ban đầu trong lòng hắn giờ đây hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vị vô địch siêu cấp biến thái. Thực sự là quá lợi hại mà. Hạ Thiên Kỳ không thể kìm nén được cảm thán một tiếng. Tuy nhiên vào thời điểm hắn quay lại nhìn ông chú, lại phát hiện gương mặt của ông chú vẫn căng thẳng như trước, không có chút vẻ thoải mái sau khi chiến thắng, giống như là còn lâu mới kết thúc. Nhìn thấy gương mặt cảnh giác của ông chú, Hạ Thiên Kỳ vừa mới có cảm giác yên tâm, trái tim đã ngay lập tức nhảy lên tới cổ họng. Đúng lúc đó ông chú lại mở miệng nói chuyện. Trước đây ta còn nghi ngờ vì sao lại có nhiều người mất mạng đến như thế, vốn dĩ còn tưởng những người mới có tư chất quá kém, đến bây giờ ta mới hiểu thật sự là có chuyện gì. Hóa ra chính là người đã làm loạn ở đây, đúng không? Hạ Thiên Kỳ không hiểu ông chú đang nói cái gì với con quỷ kia, cũng không biết có bao nhiêu người thử việc như hắn bị giết. Tuy nhiên nhìn thái độ tức giận của ông chú khi nhắc đến, hẳn là một con số không nhỏ, bằng không lão cũng chẳng tự mình đến đây. Cũng chỉ có một mình ông chú mở miệng nói chuyện, còn ác quỷ đã bị bốn cái hỏa trụ phòng bế vẫn như là con rắn độc đang chờ đợi ở bên trong, lạnh lùng nhìn chằm chằm bọn hắn. Còn biết có phải là không thèm trả lời ông chú, hay là vốn dĩ nó không hiểu ông lão đang nói cái gì. Nếu không muốn chết thì tranh thủ thời gian đi tìm chỗ trốn đi. Rốt cuộc lúc này ông chú cũng chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Tuy nhiên không đợi cho hắn kịp phản ứng, ông chú đã lao thẳng về phía cái lồng đang nhốt con ác quỷ kia. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn ông chú biến mất vào bên trong cái lồng. Hắn không thể giúp ông chú được gì, cho nên thừa cơ hội bỏ trốn. tránh trở thành gánh nặng cho ông ta. Ông nhất định phải thắng đó. Trong lòng thầm cầu nguyện chồng chú, Hạ Thiên Kỳ mượn ánh sáng của đám lửa, không hề quay đầu, chạy thẳng lên bậc thang. Chạy lên tới lầu 5, Hạ Thiên Kỳ mới dừng lại, thở dốc một hơi. Bây giờ, hắn mới giật mình nhớ tới Vườn Nhã Chi. Lúc ông chú và ác quỷ giao đấu, gây ra tiếng động lớn như vậy, cũng không thấy Vườn Nhã Chi xuất hiện. Có thể thấy được, phần nhiều cô ta cũng giống như mình, đang trốn ở trên lầu, cũng không biết là tầng lầu nào nữa. Hạ Thiên Kỳ vốn định thử tìm kiếm ở mấy tầng gần đây. Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo, cuối cùng hắn quyết định từ bỏ. Bởi vì hắn nhớ tới lời của ông chú vừa mới nhắc nhở, đó là muốn hắn tìm một chỗ trốn đi. Nghe thì cứ nghĩ là một câu nói nhảm vô dụng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ông chú có thể nắm chắc phần thắng giết chết con ác quỷ kia, hoặc trong mắt của lão, ác quỷ kia không là cái gì, lão còn biểu hiện nghiêm trọng như vậy sao? Lão sẽ còn nói nhảm, kêu mình đi tìm chỗ trốn sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Cũng chính bởi vì lý do này, cho nên hắn mới phát giác ra rằng mối nguy hiểm không thể biến mất khi ông chú tới. Nơi này vẫn hoàn toàn nguy hiểm. Mặc kệ, bản thân mình còn lo chưa xong, còn lo lắng cho người khác làm cái quái gì chứ? Trong lòng Hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ vội lấy cái bật lửa để tìm một chút ánh sáng. Rồi chui vào bên trong đóng giá sách. Hắn sở dĩ không chọn phòng nghỉ hay là nhà vệ sinh để trốn là bởi vì ở những nơi đó đều bị chặn đường ra. Một khi bị phát hiện, chắc chắn chỉ có con đường chết. Nhưng ở đây thì khác, ít gì vẫn còn một tia hy vọng bỏ trốn. Ôm chân cuộn thành một vòng, Hạ Thiên Kỳ ở trong bóng tối thở hổn hển. Không thể phủ nhận, sự rung động của ông chú mang đến cho hắn chẳng hề biến mất. Nó cũng cho thấy phỏng đoán của hắn trước kia là đúng. Quả nhiên, ông chú không phải là người bình thường. Từ đó có thể thấy được, cái công ty kia không hề tầm thường một chút nào. Tất nhiên, trong này có rất nhiều bí mật được ẩn giấu, hắn không biết, nhưng cũng đủ để cho hắn phải khiếp sợ không thôi. Hiện tại, hắn đột nhiên có một phỏng đoán cực kỳ to gan. Có phải hay không, cũng có lúc ông chú, cũng như là mình, một người mới không hiểu chuyện, đang ở trong hoàn cảnh thử việc khổ sở này. Một ngày nào đó, mình cũng sẽ được như vậy. Trong lòng của Hạ Thiên Kỳ chợt có chút kỳ vọng với công việc này. Trong lúc đó, tại tầng 4, trong bóng tối, tiếng nghẹn ngào nức nở của Vương Nhã Chi không ngừng vang lên. Nước mắt của cô ta đã vơi đi không ít, nhưng sự sợ hãi ở bên trong lòng thì không hề giảm đi một chút xíu nào. Vương Nhã Chi hoàn toàn lạc bên trong bóng tối. Nơi này có lẽ là lầu 3, cũng có lẽ là lầu 4, có lẽ là trong nhà vệ sinh, cũng có lẽ là một nơi hẻo lánh nào đó. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Giá mà có người ở bên cạnh mình thì tốt biết mấy. Mới tách Hạ Thiên Kỳ có 20 phút ngắn ngủi mà cô ta đã nhớ tới rất nhiều người bình thường vẫn yêu thương cô, quan tâm cô. Có cha, có mẹ, có bạn bè, thậm chí còn có một người mới quen cách đây không lâu là Hạ Thiên Kỳ. Cô không dám ngừng suy nghĩ, bởi vì chỉ cần ngừng lại, trong đầu của cô lại tràn ngập hình ảnh của Phùng Vĩ treo trên trần nhà lúc chết. Lúc này Vương Nhã Chi thực sự rất hối hận lúc đó bỏ lại Hạ Thiên Kỳ một mình bỏ chạy. Vậy nên về sau lại bị lạc đường trong bóng tối. Hiện tại cô ta rất muốn đi tìm Hạ Thiên Kỳ, nhưng nơi này tối đen như vậy, trên người cô ta lại không có bất kỳ thứ gì dùng để phát sáng. Huống hồ, cô rất sợ sẽ bị con quỷ kia phát hiện ra. Sở dĩ Vương Nhã Chi có thể chạy tới nơi này trốn, hoàn toàn là do quá sợ hãi khi nhìn thấy thi thể của Phùng Vĩ. Mà hiện tại tâm trạng của cô cũng đã bình tĩnh ít nhiều, nên càng không dám lộn xộn. Nhưng trong lúc Vương Nhã Chi quyết định sẽ ở yên chỗ này đợi tới khi trời sáng, thì đột nhiên cô nghe thấy một loạt tiếng động của thứ gì đó đang bị kéo lê ở trên mặt đất. Nghe cứ như là có người nào đó đang kéo lê một thi thể. Nó đang từ từ đến gần chỗ của cô. Tim của Vương Nhã Chi bắt đầu đập liên hồi. Nhưng bởi vì hoàn cảnh bây giờ thực sự là quá tối, cho nên cô cũng không biết cái gì đang đến gần mình. Là Hạ Thiên Kỳ muốn tìm cô, hay là con quỷ kia. Tóm lại, thứ đó đang từ từ tiến đến gần cô. Vương Nhã Chi thực sự rất muốn mở miệng hỏi một câu, rốt cuộc cái thứ đang đến gần cô có phải là Hạ Thiên Kỳ hay không? nhưng trong đầu vẫn còn sót lại một chút lý trí luôn nhắc nhở cô rằng nhất định không được làm như vậy, không thể để một chút tiếng động nhỏ nào vang lên. Lấy tay bịt chặt miệng của mình, Vương Nhã Chi vô cùng hoảng sợ, mở to hai mắt cố gắng nhìn xem cái thứ trong bóng tối kia là cái gì, nhưng mà cô chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen tối. Xoạt xoạt, tiếng động lôi kéo vật nặng trên mặt đất từ từ đến gần, rất nhanh đã tới bên cạnh của cô. Mặc dù hai mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng đôi tai lại nghe được rất rõ ràng, đồng thời cũng có thể đoán được cái thứ kia đang đứng ở vị trí rất gần mình. Có khả năng đang đứng ở bên cạnh của mình, cũng có thể là đang đứng ngay đối diện với mình. Còn cái thứ đồ vật bị nó kéo theo kia rốt cuộc là cái gì? Có thể là một đồ vật nào đó, hay là... Vương Nhã Chi cố gắng hết sức để khống chế suy nghĩ, không cố nghĩ tiếp nữa, bởi vì cô nghĩ nếu như bây giờ chạy xuống dưới sẽ gặp nguy hiểm là cái chắc. Mà vào giờ phút này, tư thế hai người giống nhau, đều nín hơi lắng nghe đối phương. Nếu không có cảm giác cực kỳ rõ ràng về việc người kia đến gần mình, cô tuyệt đối không dám nghĩ tới trong bóng đêm vẫn còn một người khác đang ở gần mình trong gang tấc. Không có một tiếng động nhỏ nào, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cho Vương Nhã Chi ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì dù chỉ là một tiếng động nhỏ thì ở chỗ này cũng sẽ nghe rất là rõ ràng. Cố gắng nín thở một lúc, khi Vương Nhã Chi không thể chịu đựng được nữa, trong lòng cũng chỉ biết cầu nguyện mong cái thứ kỳ màu màu đi chỗ khác. Không biết có phải là lời cầu nguyện của cô có tác dụng hay là không, đúng lúc Vương Nhã Chi không thể nào nín thở được nữa thì cũng là lúc cái thứ kỳ có động tĩnh, từ từ kéo vật nặng kỳ đi ra xa. Sau khi xác định cái thứ kỳ đã đi xa, Vương Nhã Chi mới vội vàng hít thở vào một hơi thật sâu. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng có thể thở được đúng là một điều hạnh phúc biết nhường nào. Dùng sức hít vài hơi thật sâu, cho đến khi cảm thấy ngực không còn bức bối như trước nữa, Vương Nhã Chi mới đứng lên, sau đó dựa vào trực giác của bản thân để phán đoán, quay ngược về hướng cái thứ kia bỏ chạy. Chỉ là chạy không được bao lâu, cô bỗng nhiên phát hiện con đường phía trước đã bị chắn bởi một bức tường. Nói cách khác, cô chỉ có hai lựa chọn, một là quay đầu, hai là đợi ở chỗ này. Dừng lại, Vương Nhã Chi dùng tay sơ soạn bốn phía, cuối cùng trong lòng đưa ra được một kết luận, nơi này chính là phòng vệ sinh nữ. Bởi vì cô không những mò thấy một tấm gương ở nơi này, mà còn mò thấy vòi nước, đồng thời cũng không thấy bồn nước tiểu đứng của nam. Chờ một lúc, sau khi đã xác định được đây là phòng vệ sinh nữ, Vương Nhã Chi dựa vào trí nhớ đã từng đến nơi này mua sách, hồi tưởng ra không gian của nhà vệ sinh này. Trên thực tế trước kia cô đã tìm tòi một phen ở đây, nên với nơi này hiểu rất rõ ràng từng ngóc ngách. Sau khi đắn đo một phen, Vương Nhã Chi quyết định tạm thời đợi ở chỗ này, bởi vì cô nghĩ nếu như trốn ở trong phòng kế bên sẽ khó lòng an toàn. Ác quỷ sẽ đi phòng vệ sinh ở từng tầng rồi lại tìm trong từng gian phòng. Trong lòng là nghĩ như vậy, Vương Nhã Chi không ngừng đưa tay mò mẫm, phát hiện ra cánh cửa phòng nhỏ, sau đó cẩn thận đẩy nó ra. Bởi vì trong phòng còn có bồn tiểu, cho nên cô không đi sâu vào bên trong, mà chỉ đứng ở vị trí cạnh cửa. Xoay người, đưa lưng dựa vào một bên tấm ngăn, Vương Nhã Chi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bản thân tạm thời được an toàn. Chỉ là suy nghĩ này vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu, thì bồn nước tiểu phía sau lưng của cô ta đột ngột vang lên một loạt âm thanh xả nước cực kỳ chói tai. Âm thanh xả nước chợt vang lên, lập tức dọa cho Vương Nhã Chi run lên cầm cập, không tài nào hiểu sao nó lại tự động xả nước được. Cô cố gắng khống chế bản thân, không nghĩ đến mấy bộ phim kinh dị từng xem, theo bản năng đưa hai cánh tay hướng về phía vàn nước ở bồn nước tiểu sờ soạn. Sau đó cô bỗng sờ thấy một gương mặt dính đầy chất nhờn. A! À! Ngay sau đó, Vương Nhã Chi cảm thấy bản thân mình như vừa rơi vào bên trong hầm băng. Trong lúc kêu la sợ hãi, Vương Nhã Chi liều mạng mò mẫm gian phòng nhỏ, muốn vặn chốt mở cửa ra. Nhưng không biết có phải là do quá sợ hãi hay không, đến mức không tìm được chốt cửa, đành phải hoảng sợ đập lên trên cánh cửa. Rầm rầm rầm. Nhưng mà cô chưa kịp phá cánh cửa này để chạy thì bỗng một cánh tay lạnh như băng đột nhiên từ phía sau đưa lên bóp lấy cổ của cô. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên rùng mình một cái, bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, theo bản năng nhìn về hướng phát ra tiếng kêu sợ hãi. Nhưng đôi mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen tối. Tiếng hét vừa rồi, chẳng lẽ là của Vương Nhã Chi sao? Vừa rồi, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một người phụ nữ. Dù chỉ là thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, sau lưng dần dần cảm thấy lạnh toát. Từ lúc ông chú xuất hiện đã qua hơn một giờ, nhưng ông ta lại như là đá chìm xuống đáy biển, hoàn toàn biệt vô âm tín. Nếu như ông chú có thể thuận lợi xử lý tên ác quỷ kia, vậy suy nghĩ theo logic bình thường thì ông ta phải làm gì đó để thông báo là đã an toàn chứ. Nhưng sự thật thì không hề có. Hơn nữa, thông qua tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ vừa rồi, hắn có thể hiểu được phần nào vấn đề. Trong tòa nhà tiệm sách này, ngoài Vương Nhã Chi là phụ nữ ra thì chẳng còn ai. Nếu như có chuyện nữ giới bị giết thì chắc chắn người đó chính là Vương Nhã Chi. Về phần ai có thể giết chết cô thì chỉ có thể là con quỷ kia. Nhưng con quỷ không phải là bị ông chú khống chế rồi hay sao? Làm sao lại có thể ra ngoài giết Vương Nhã Chi được chứ? Trừ khi ông chú đã bị nó xử lý. Mặc dù trong lòng khó chấp nhận suy luận vừa rồi, nhưng nếu tiếng kêu thảm thiết kia là của Vương Nhã Chi, như vậy khả năng chân tướng của sự việc nhiều khả năng chính là như vậy. Ông chú không thể tiêu diệt được con ác quỷ này, mà ngược lại còn bị nó xử lý. Đồng thời sau đó, con ác quỷ tìm thấy Vương Nhã Chi đang trốn ở trên lầu, nên cũng giết cô ta. Kế tiếp chính là tới lượt của mình. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không thể không rùng mình một cái, chỉ cảm thấy xung quanh nhiệt độ giảm xuống rất nhiều. Nỗi bất an trong lòng lại lần nữa tăng lên. Hạ Thiên Kỳ vội vàng dùng sức lắc đầu, cố gắng khống chế đống tư tưởng đang chạy loạn xạ. Thay vì ở chỗ này suy nghĩ lung tung, tự mình dọa mình, chẳng bằng thừa dịp lúc con quỷ kia còn ở cách xa chỗ này, nên suy nghĩ xem sẽ làm gì, hoặc là phải làm sao để bảo toàn tính mạng của mình đây. Sau khi bình tĩnh lại, hắn cũng suy nghĩ ra hai biện pháp. Biện pháp thứ nhất là đốt một đống lửa ở bên trong tiệm sách. Về phần nguyên nhân là do lúc trước hắn từng nghĩ con quỷ kia sẽ sợ lửa hoặc là sợ nóng. Đồng thời còn có một lý do, đó chính là nó chỉ có thể tồn tại được trong tiệm sách này. Một khi tiệm sách không còn nữa, nó tự nhiên cũng sẽ biến mất. Chuyện dùng lửa để thiêu rụi toàn bộ tiệm sách, hắn hoàn toàn không hề cân nhắc. Còn về biện pháp thứ hai, đó là trong 36 kế thì chạy vẫn là tượng sách. Ông chú là một nhân vật lợi hại như vậy, cũng không đấu lại ác quỷ. Nếu giờ hắn cứ chờ đợi chỗ này, chẳng khác gì là chờ chết hay sao? Cho nên, chỉ có thể trước chạy ra khỏi tiệm sách, rồi hướng về văn phòng của Hàn Kim nghĩ biện pháp. Còn kế tiếp như thế nào thì tính sau. Tóm lại không thể tiếp tục chờ chết như bây giờ được. Đã nghĩ đến hai loại biện pháp, đương nhiên là hắn buộc phải lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ biết bây giờ không còn thời gian cho hắn do dự nữa. Bởi vì có thể chỉ vài giây ngắn ngủi nữa là con ác quỷ có thể sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nghĩ kỹ, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ quyết định gộp cả hai biện pháp lại làm một, tức là vừa phóng hỏa vừa bỏ chạy. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, hắn quyết định xuống tới lầu 1 sẽ phóng hỏa. Một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ không bao giờ để lỡ thời gian. Đây cũng là nguyên tắc sống của Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế, hắn cũng khá là kinh ngạc với sự tỉnh táo của bản thân lúc này. Cảm thấy hai từ nhân tài vẫn chưa đủ để miêu tả về bản thân của mình, mà phải là thiên tài mới đúng. Hắn là một thiên tài, chỉ có thiên tài mới có thể giữ được bình tĩnh trước quỷ. Dù trong đầu của Hạ Thiên Kỳ vẫn bận rộn suy nghĩ, nhưng đôi chân cũng không vì thế mà nhàn rỗi. Mượn chút ánh sáng ngắn ngủi của chiếc bật lửa, rất nhanh hắn chạy tới hướng đầu bậc thang đi xuống. Bởi vì ánh lửa của cái bật lửa có hạn, đồng thời cũng là thứ có thể dẫn dụ ác quỷ tới. Cho nên khi Hạ Thiên Kỳ vừa mới tới đầu bậc thang, liền tắt đi, sau đó dọc theo bậc thang mò mẫm đi xuống dưới. Trong lòng tính toán từng tầng lầu, rất nhanh sau đó Hạ Thiên Kỳ xuống tới lầu 3. Nhưng trong lúc hắn đang thở dốc lấy hơi chuẩn bị chạy tiếp, thì ở phía trên lại phát ra tiếng động kỳ lạ. Nghe được tiếng động, lông tơ toàn thân Hạ Thiên Kỳ đều dựng đứng lên, cũng không quan tâm đã xảy ra chuyện gì, vội vàng liều mạng chạy xuống tầng dưới. Cùng lúc đó, từ phía trên lại truyền đến một chuỗi âm thanh tiếng bước chân đang vội vã chạy xuống. Là ông chú sao? Ông chú? Vương Nhã Chi. Có vẻ đối phương đã phát hiện ra hắn, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không giữ im lặng nữa, vội vàng run rẩy hỏi, chỉ là không nhận được câu trả lời. Chỉ cần một điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng đủ chắc chắn người đang đuổi theo sau hắn từ trên lầu chính là ác quỷ, suy đoán lúc trước là thật rồi. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ tức giận vừa mắng vừa chạy xuống lầu. Lúc này cũng không cần phải giấu mình nữa, cái bật lửa mở lên để chiếu sáng. Cái bật lửa sáng lên, Hạ Thiên Kỳ hốt hoảng bỏ chạy, nhưng mà phía sau hắn vẫn còn có một thứ khác đang không ngừng đuổi theo, một cái bóng quỷ. Khoảng cách với hắn một ngày một gần. Xong rồi, sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Sắp bị cô đuổi kịp rồi, làm sao bây giờ? Cảm giác cánh tay lạnh như băng vươn tới tóm lấy mình, ở rất gần phía sau lưng mình. Nỗi sợ hãi từ trong tận đáy lòng Hạ Thiên Kỳ bộc phát hoàn toàn, khiến hai chân của hắn mềm nhũn, té lăn từ trên cầu thang xuống dưới. A! Nỗi sợ hãi với cái chết giống như là một con dao găm sắc bén không ngừng đâm vào Hạ Thiên Kỳ, khiến cho hắn hoàn toàn suy sụp. Cũng không biết bản thân rốt cuộc đã rơi xuống bao nhiêu bậc thang, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân của hắn đều như là muốn gãy hết, đau đến mức bất tỉnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng không muốn chấp nhận, nhưng sự thật thì hắn coi như là xong. Hôm nay hắn sẽ chết ở chỗ này. Khí lạnh dưới mặt đất không ngừng truyền vào cơ thể của hắn. Về phần tiếng bước chân đang vang vọng trong bóng tối kia cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Hắn thậm chí bắt đầu không cưỡng được mà tưởng tượng rằng kế tiếp mình sẽ chết thê thảm như thế nào. Cơ thể sẽ bị cắt đứt cổ, cũng có thể sẽ bị đánh nát óc, lại có thể sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Tóm lại, chết là cái chắc. Hết tập 3. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.